Chương 726, vẫn cùng một cái thế giới khác. Bị sợ ngây ngô ưa. Ba cảng cầu toàn đặt, mà ở bên trong phòng chặt lai, nhìn thấy sổ củ háo lại có thể sử dụng ra hoàn toàn thể sở sạn đủ, một chút quần viên cũ cũng có chút ít ngoài ý muốn. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, a ha sổ củ háo lúc nào biến thành, trở nên lợi hại như vậy một chiêu này đã không kém ủ trí hạ mạ đạ giả nư a a tác giả độc nhãn, a xem ra khoảng thời gian này nàng cũng không nhàn rỗi. Bất quá bất luận hoàn toàn thể sở xạ nù mạnh bao nhiêu, chỉ là vật lý công kích sợ rằng không đột phá nổi tổ đỏ rổ kỳ đệ đệ nguyên tố hóa nha. Z Quỳnh, hắc hắc cao cây hê tâu ngươi làm sao quên rồi hả mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng còn có một chiêu ban đầu sổ củ hợp chính là dùng cái này, trọng thương cái đó ạc khu ốc theo bạt. Z Quỳnh, hơn nữa, sổ củ hảo vẫn là ăn trái cây đó đấy ta có thể nhìn thấy tử vong. Đúng nha ta cũng nhớ ra rồi lần này tô đỏ rổ kỳ đệ đệ nguy hiểm 89 phần 10 muốn thua Agaberzien. Cái gì các ngươi đều đang nói gì ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu siêu S nữ vương. Đang giao thủ hai người nhưng là đều có thể nhìn thấy chúng ta mà nói, cho nên cũng không cần nói được quá rõ. Nếu không ha chẳng phải là thiên vị một phương rồi sao sụt sủ kỳ cả gũ dạ, A thiếp có dị nghị. Tiểu thư sổ củ học kia hẳn là đã hoàn toàn rõ ràng sức mạnh trái ác quỷ của tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, nhưng là ngược lại, tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ nhưng là đối với năng lực của nàng không biết gì cả, cái này quả thật có chút không lớn công bình. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách ngươi cái này nói tới ta đều có cảm giác có tội rồi. Đang lúc này, những thứ kia hậu tiến người mới đã hoàn toàn không cách nào át chế khiếp sợ của mình rồi ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ. Cái này người khổng lồ này là chẳng lẽ là ảo giác đúng rồi nhất định là hình chiếu ba chiều các loại đi trên đời này thứ gì đều có thể dùng khoa học giải thích đấy ta chính là ý dồn mạn, thật đáng tiếc đánh vỡ mộng đẹp của ngươi. Nhưng là trong cái bầy này đám cường giả phe huyền học kia khoa học là không thích hợp cùng bọn họ ta chính là ý dồn mạn. Hơn nữa, người khổng lồ này không phải là cái gì hình chiếu, mà là thật thật tại tại đấy không chỉ như thế. Uy lực của nó còn lớn hơn đến kinh người tiện tay một đòn, chỉ là kiếm phong liền có thể chặt đứt đỉnh núi ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ, cái này quá không khoa học đi à, dù kỳ ạ suna, chém chặt đứt đỉnh núi chúng ta đây những thứ này xem cuộc chiến học sinh không cái này cư dân phụ. Cận ha chẳng phải là đều rất nguy hiểm chúng ta phải nhanh sơ tán bọn họ mới được dết quỷn, à ạ suna quả nhiên là một cái đứa bé ngon đây. Bất quá ngươi quá lo lắng, có nhân viên quản lý tại. Chắc chắn sẽ không có người ngoài bị thương rổ kỳ ạ su nạ, nhân viên quản lý thật sự như vậy không gì không thể lời nói như vậy ta an tâm. Ezen sao su kè, ha ha người khổng lồ này thật có điểm để cho ta liên tưởng tới đầu kia cho lớn giải bất quá hiện tại ta cảm thấy hứng thú hơn, vẫn là thủ đoạn của huấn đại nhân mà lúc này tại vừa, dương mắt nhìn trước mắt mấy trăm mét cao người khổng lồ màu xanh ra trời, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Hoàn toàn thể sở xạ nụ làm người sợ hãi khí thế cường đại, liền giống như bài sơn đảo hải tuân hướng tứ phương các học sinh mỗi một người đều bị chấn nhiếp sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi như mưa xuống, không tự chủ liên tục quay ngược lại, có người thậm chí đi đứng như nhũn ra, trực tiếp ngã trên mặt đất cái này người khổng lồ này là cái gì nha sao lại thế kinh khủng như vậy n nở dạ ổ rõ rổ rủ mò mò trên trán mồ hôi lạnh lạnh rung. Cả người liền giống bị người làm định thân thuật hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ không thể động đậy tại sân tập xa xa ẻt dạ họa sọ tạ, chết nhìn chòng chọc sợ xạ nủ cái chán tinh thể bên trong sổ cụ hảo, đều nhanh đem ánh mắt đều chừng chảy máu mà là sợ xạ nủ vẫn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng như vậy sao có thể ta năng lực tiêu trừ của ta, làm sao không có tác dụng rồi hả nghĩ đến mới vừa rồi cũng không cách nào tiêu trừ ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ cá tính, trên mặt ẻt dạ họa sọ tạ bắp thịt vằn mèo. Cả người đều bị to lớn cảm giác bị thất bại bao phủ, thậm chí đều hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ bệnh khô mắt của ta đã trở nên ác liệt đến ảnh hưởng cá tính của ta rồi sao đáng ghét trên thực tế, bởi vì người khổng lồ này quá mức nổi bật, toàn bộ trường trung học ua, bao gồm hiệu trưởng chuột, cùng với hắn tất cả dạy công chức đều bị sở xạ nụ cho rung động đến rồi cái gì cái này là vật gì một năm lớp B. Giữ lấy một mái tóc vàng óng giáo viên tiếng Anh bở rẹ sần đặc biệt mạch cổ nhìn ngoài cửa sổ. Người khổng lồ màu xanh ra trời, miệng há to, trong tay phấn viết thoáng cái rơi xuống đất, nhưng là hắn dường như căn bản là không có cảm giác được mà hắn đang dạy các học sinh cũng là chen chúc đến cửa sổ bên, ầm ĩ lên thật là lợi hại a người khổng lồ kia là cái gì chờ một chút các ngươi nhìn bên kia, người kia không phải là Ôn Mị Tật sao? Chẳng lẽ đây là Ôn Mị Tật đang cùng địch nhân tác chiến không đúng? Các ngươi nhìn, trong cái chán người khổng lồ kia là một cô gái không được dựa vào chính mình thân kinh bách chiến kinh nghiệm. Ôn Mị Tật chẳng qua là xem một chút, liền cảm nhận được hoàn toàn thể sở xạ nụ thực lực kinh người. Người khổng lồ này chỉ sợ thực lực không kém ta. Cá tính cô bé này không phải là khống chế tinh thần sao? Làm sao còn có thể triệu hoán ra kinh khủng như vậy người khổng lồ? Hắn ngay lập tức liền đoán được, nếu để cho người khổng lồ này ở trên sân tập đánh, dư âm ảnh hưởng đến bên dưới, toàn bộ ưa thậm chí dao động thành phố đều có nguy hiểm. Năm đó hắn cùng với toàn thịnh kỳ AFO đối quyết, thiếu chút nữa phá hủy nửa thành phố mà đang ở Ôn Mị Tật chuẩn bị liều lĩnh xông lên ngăn lại trận chiến này. Đồng nhiên, không có bất kỳ triệu chứng, sở xạ nụ khổng lồ liền biến mất rồi. Khủng bố người khổng lồ màu xanh ra trời đống nhiên không thấy, cái kia cổ khí thế kinh khủng cũng đều tan biến không còn dấu tích. Trong sân tập các học sinh cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, âm thanh ôn hòa của Huấn lại vang lên, ha ha mọi người không nên hoảng hốt. Vì để tránh cho ảnh hưởng đến các ngươi, ta đem tỉ thí hai người kia chuyển tới một cái thế giới song song không có người, chờ đánh sau khi xong, ta liền sẽ đưa bọn họ lại rời trở lại tề. Nghe thấy lời này, bao gồm Ôn Mị Tật ở bên trong, mọi người cơ hồ đều đờ đẫn ở rồi.